Vạn Dạ Chi Chủ, chương 547, Ninh Giao, Đại Chu Tử Vi Tinh Chi Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn a hát bệ hạ. Ngươi là muốn giết chúng ta sao? Thần Đô, những cái kia lão bách tính môn cơ hồ nhanh tuyệt vọng. Mà ngay cả tu sĩ đều toàn thân sợ hãi. Cái kia hai đầu quái vật như thế nào hội đánh tới tại đây đến? Kế tiếp, cái này tòa Đại Chu Vương triều trái tim cũng muốn bị đánh vỡ sao? Càng làm cho người giật mình chính là Hoàng đế nói câu nói kia. Đến đây đi, Ninh Minh, đoạt lại ngươi Giang Sơn. Cơ hồ lập tức, không biết có bao nhiêu người ngẩn người tại chỗ. Đoạt lại Giang Sơn, đây là ý gì? Những Đại Chu đó quan viên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng lẽ nói, bụng phệ thôi? Tể tướng nuốt nước miếng, không thể tin được địa nhìn về phía thiếu niên kia. Ngoại viện cái kia chút ít đệ tử trẻ tuổi, giờ phút này cũng đều như là đang nằm mơ đồng dạng. Đầu óc ông địa tiếng nổ. Ninh Minh, cái kia theo Tây Lĩnh đi vào Thần Đô thiếu niên, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết Tử Vi đế tử? Thật đúng, một ít tóc trắng xóa lão nhân thiếu chút nữa không có trực tiếp đi tới. Run rẩy mà nghĩ muốn thấy rõ Ninh Minh khuôn mặt. Lão tứ, tại sao có? Thôi Tranh, Ngô Minh mấy cái huynh đệ thụ nhất rung động, bọn hắn như gặp phải lôi oanh. Trong lúc nhất thời lại lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Trước mắt bao người, Ninh Minh từng bước một đi về hướng Hoàng Cung. Quanh thân mình đầy thương tích, khóe miệng nhấc lên một vòng cuồng nhiệt độ cong. Tốt, đến đây đi. Ngoài Hoàng Cung, Hoàng đế đế thân thể phảng phất một mảnh thâm thúy tinh không, tràn ngập vô lượng tinh thần chi lực. Đây là người một nhà sinh thời khắc cuối cùng, chinh chiến cả đời, đánh bại vô số cường địch. Hôm nay tái chiến thiên mệnh, nên nhất huy hoàng kết thúc. Oanh, đúng lúc này, Ninh Minh vọt tới rồi. Một quyền dắt thần liên hư ảnh, đánh nát mảng lớn hư không. Hoàng đế dựng ở tại chỗ, hắn cái nâng lên bàn tay lớn. Oanh, địa một tiếng tiếp được Ninh Minh một quyền này. Cái kia, chiếc, có to lớn cao ngạo đế thân thể lại sừng sững bất động. Dưới chân không có di động dù là nửa tấc. Oanh, có thể hắn sau lưng Hoàng Cung lại sụp đổ một mảng lớn. Những cái kia tinh mỹ kiến trúc biến thành phế tích. Vô số cung nữ cùng với thái giám phát ra kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, một chỗ cung điện chính giữa, Lâm Tiếu Tiếu cùng Thác Bạt Vũ cũng bị hù đến. Hắn đám bọn họ bị Hoàng đế phái người chộp tới Hoàng Cung, vốn là dùng để đối phó Ninh Minh chuẩn bị ở sau. Ai ngờ, Ninh Minh lại cùng Hoàng đế đánh xuyên qua cả tòa Đại Chu Vương triều. Hơn nữa còn hàng lâm tại cái này một chỗ. Thừa dịp cái này một hạo kiếp, Thác Bạt Vũ lập tức bắt lấy Lâm Tiếu Tiếu tay. Chạy, bên ngoài, những cái kia trong Hoàng Cung thị vệ, giờ phút này chỗ nào còn lo lắng hai người kia chất. Hoàng đế đều nhanh muốn tự bạo rồi. Là cá nhân đều tại điên cuồng mà chạy thục mạng. Là Ninh Minh, hắn lại một lần nữa nhiễu sóng. Đột nhiên, Thác Bạt Vũ nhìn thấy bên ngoài chiến đấu, tâm hồn thiếu nữ nhảy dựng. Ninh Minh, Lâm Tiếu Tiếu đồng dạng ngây ngốc một chút. Hắn và Hoàng đế như thế nào hội? Không kịp nghĩ nhiều, cái kia hai đầu quái vật đánh nhau quá mức khủng bố. Thác Bạt Vũ cắn răng, tranh thủ thời gian mang theo Lâm Tiếu Tiếu tự chui ra khỏi Hoàng Cung. A hát a ha ha, bên kia, Ninh Minh hôm nay tuy là không địch lại Hoàng đế, nhưng lại phát ra hung hăng ngang ngược tiếng cười to. Hắn càng đánh càng là hưng phấn, bởi vì lực lượng trong cơ thể tại cấp tốc sinh động. Nắm đấm bị Hoàng đế bắt lấy, tránh thoát không được vẻ này mênh mông ngân hà chi lực. Nhưng sau một khắc, Ninh Minh đúng là ngạnh xanh xanh địa bẻ gãy cánh tay phải. Nghiêng người đồng thời, nâng lên bầy tay trái, một trường dắt cấm kỵ chi lực hướng về Hoàng đế đầu lâu, Đại La Thần Vân. Trong hư không đột nhiên hiện ra từng đạo ánh sáng, đan vào hình thành mảng lớn văn lạc. Ninh Minh một trưởng này bị cưỡng ép tiếp được rồi, không có thể rơi vào Hoàng đế đầu lâu thượng. Vạn Tương Thần Diễm, Hắc Dạ Vĩnh Cấm, Thần Thuấn Thuật. Nhưng rất nhanh, Ninh Minh cũng cấp ra phản kích. Tại nhiễu sóng trạng thái xuống, liên tiếp mở ra mấy cái cấm kỵ thần thông. hắn giờ phút này trong cơ thể chảy xuôi theo một cổ nhất thuần túy hắc ám năng lượng, như là dơ bẩn thế gian cốt tủy, đủ để khiến thần minh biến sắc. Mà ở cùng Ninh Minh giao chiến trong quá trình, hoàng đế cũng nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái kia, chiếc, có đế thân thể tại dần dần bị ô nhiễm, trở nên ảm đạm, dựa vào yêu tinh nhiễu sóng, dựa vào tử vi đế tử huyết mạch, tự muốn đả đảo trẫm, không có khả năng. Hoàng đế giống to, một cổ bàng bạc tinh thần đại thế dùng hắn làm trung tâm, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, lệnh thần đô bên trong đích chúng sinh đều thân thể co rút. Oanh, ngay tại ngoài hoàng cung, cả hai chúng nó mở ra tuyệt thế đại chiến, hoàn toàn không có cố kỵ những cái kia người vô tội sinh linh. Một trận chiến này giết đến thiên dao động địa chấn, nhật nguyệt vô quang, hừng hực hào quang như là từng đạo tia chớp, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Trong lúc, Ninh Minh thân thể bị đánh vỡ không biết bao nhiêu lần, máu tươi vẩy ra, tản mát ra nồng đậm ô nhiễm khí tức. Hoàng đế đồng dạng nhận lấy rất nhiều thương thế, nhưng này, chiếc, có đế thân thể sớm đã vượt qua phàm thể nhục thai. Quảng cáo, tầm thường thủ đoạn hoàn toàn tổn thương không đến hắn, thậm chí còn, hoàng đế tinh thần ý thức đều tại dần dần sụp đổ. Không cách nào khống chế cái này cổ mênh mông như tinh không năng lượng. Đã xong, thật sự đã xong, không muốn a hát bệ hạ. Ninh thiếu sư, người mau dẫn bệ hạ ly khai a, những cái kia sinh linh lạnh run. Bọn hắn tất cả đều cảm nhận được hoàng đế trong cơ thể vẻ này khủng bố đến diệt thế năng lượng. Ai cũng không biết cái kia đế vương còn có thể chống bao lâu. Giống như là, mỗi người cũng biết thiên không muốn mưa, nhưng không có người biết đạo đệ nhất tích mưa hội khi nào hạ lạc. Loại này tận thế tiến đến trước áp lực, lại để cho tất cả mọi người tư vị khó tả. Bành, đúng lúc này, Ninh Minh lại một lần nữa địa bị đánh được bay tứ tung đi ra ngoài. Nhưng, hắn động tác nhẹ nhàng, lại ở giữa không trung tự điều chỉnh, cũng đã rơi vào một cái trên mái hiên. Lại xem xét, cái kia đế vương giống như là thủ hộ lấy sau lưng hoàng cung, sừng sững bất động, không để cho bất luận kẻ nào nửa bước tới gần cơ hội. Lẳng xoảng đem làm, đột nhiên, Ninh Minh khóe miệng vỡ ra, hai tay chẳng biết lúc nào cầm một đầu liên tiếp, kết nối tại lưng thượng thần liên hư ảnh, đánh cho lâu như vậy, cuối cùng là đã đủ rồi. Ninh Minh hưng phấn mà mở miệng, hai tay đem cái kia thần liên lôi kéo được, răng rắc, rung động, ta thật đúng là nên hảo hảo cảm tạ ngươi, hảo hảo cảm tạ ngươi a hát. Vừa dứt lời, Ninh Minh trong ánh mắt toát ra một vòng dã thú giống như dữ tợn sắc. Trong cơ thể cái kia miếng hắc thạch, ông, một thanh âm vang lên, bị cưỡng ép hút ra ra đại lượng cấm kỵ chi lực. Một cổ đen kịt chất lỏng chảy xuôi tại tứ chi bách hải chính giữa. Lập tức, Ninh Minh chung quanh hư không đều trở nên đen kịt, hết thảy đều giống như bị ô nhiễm đồng dạng, đủ để khiến vạn vật rút đi sắc thái. Cái này, đây là cái gì quái vật à, mau lui lại, mau lui lại, không nên tới gần giờ phút này Ninh thiếu sư. Ôi trời ơi, tất cả mọi người kinh hãi muôn dạng, thiếu niên kia giờ phút này giống như là hóa thân trở thành một cái hành tẩu ở nhân gian tà thần. Đúng vậy. Cái này không chút nào khoa trương. Cho dù là thượng tam phẩm tu sĩ, giờ phút này dám can đảm tới gần nửa bước, cũng sẽ biết đã bị kịch liệt ô nhiễm ảnh hưởng, không chút nào thua kém bước chân vào tinh thần cấm kỵ lĩnh vực chính giữa. Thôi tranh mấy người cũng tất cả đều ngây dại. Mà đúng lúc này, bành, tĩnh mịch trong thiên địa, một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh đột ngột vang lên. Ninh Minh đứng người lên, một lần nữa vươn ra hai đấm, bàn tay rơi xuống ra một đoạn đứt gãy thần liên hư ảnh, cũng ở giữa không trung tan vỡ, hóa thành một chút tinh quang. Đệ ngũ cây thần liên đoạn, nương theo lấy căn này thần liên đứt gãy, tối tăm ở bên trong, hắn trong cơ thể giống như là lại có một đạo gông cùm xiềng xích được mở ra. A a ha ha ha a hát, còn thừa bốn cái, cũng chỉ còn lại có cuối cùng chết tiệt bốn cái. Ninh Minh đứt quãng mà cười cười, thần sắc vô cùng cuồng nhiệt, hoàn toàn chính là một cái bị phong ấn trên vạn năm ma vương. Cái này, Tửu là kỵ thần yêu tinh sao? Ngoài hoàng cung, hoàng đế chậm rãi rất nhanh hai đấm. 15 năm trước, một khỏa huyết sắc tinh thần rơi vào nhân gian đại địa, khiến cho vô số tông môn sợ hãi. Càng làm ngay lúc đó Đại Chu Vương triều lâm vào long trời lỡ đất chính giữa. Qua đi, Đại Chu Vương triều Ti Thiên Giam chi chủ đem cái kia khỏa tinh thần định nghĩa vì một vị sa đọa thần minh, kỵ thần yêu tinh. Chỉ là hoàng đế như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia khỏa yêu tinh chọn bên trong đích rõ ràng chính là cái bị chính mình giết chết tiền triều thái tử hậu nhân. Một loại như là số mệnh giống như cảm giác rơi xuống, làm cho người không cách nào phản kháng, trốn tránh không được, trẫm không cam lòng. Hoàng đế theo trong kẽ răng hộc ra ba chữ kia. Đúng lúc này, Ninh Minh động, tiếng cuồng tiếu vang vọng vòm trời. Tốc độ kia nhanh đến đột phá không gian. Cơ hồ tại hoàng đế ý niệm trong đầu khẽ động lập tức, cái kia nắm đấm cũng đã xuất hiện ở mặt trước. Oanh, hoàng đế phản ứng rất nhanh. Đế thân thể bắn ra ra ngân hà cuồn cuộn giống như uy năng. Trước đây thôn phệ từng khỏa tinh thần, chính giữa ẩn chứa pháp tắc đều phát ra cộng minh, như là đại đạo ù ù mà tiếng nổ. Có thể sau một khắc, bành, tại vô số song hoảng sợ biến sắc ánh mắt chính giữa, Ninh Minh nắm đấm triệt để sụp đổ mở hoàng đế tinh thần đế thân thể. Một quyền, phảng phất quấy đã diệt tinh không? Hoàng đế biểu tình ngưng trọng, đế thân thể thiếu chút nữa diệt vong, sau đó mạnh mà nhanh lùi lại, bị đánh nhập hoàng cung phế tích chính giữa. Xôn xao, cả tòa thần đô lâm vào sôi trào. Đồng thời, thần đô đại địa tách ra từng đạo văn lạc, pháp trận kích hoạt, có thể, pháp trận thực sự tại ngăn không được đất sụp bại, không cách nào nữa tiếp tục thừa nhận như vậy chiến đấu chấn động. Vèo, đúng lúc này, Ninh Minh lại một lần nữa động, lập tức xuyên thẳng qua đến đó phiến phế tích phía trên. Hoàng đế mới vừa vặn đứng lên, Ninh Minh cái con kia quấn quanh lấy thần liên hư ảnh bàn tay lớn liền từ thiên mà hàng, như là một căn chống trời đại trụ, hung hăng địa đã rơi vào hoàng đế trên đầu. Ầm ầm, hoàng đế lập tức bị trấn áp đến lớn địa ở bên trong. Lệnh cả tòa thần đô ầm ầm khẽ động, cực lớn khe hở lại để cho hoàng cung triệt để sụp đổ. Ngập trời bụi mù bay lên, từng đạo cực lớn khe hở tựa như giống như mạng nhện lan tràn mà ra. Giống, hoàng đế đầu lâu bị Ninh Minh cho ân tại phế tích ở bên trong, lại khó có thể nâng lên. Giờ phút này phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Ôi trời ơi, những đại chu đó con dân hoàn toàn bị sợ tráng váng. Mặc dù là cường đại tu sĩ, giờ phút này cũng toàn thân lạnh cả người, khó có thể bước ra dù là một bước. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Ầm ầm, hoàng đế năng lượng trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, đột nhiên tìm được phản kháng thời cơ, một tay lấy Ninh Minh lại trấn áp tại phế tích chính giữa. Song tử, đột nhiên, trên không rồi lại xuất hiện nguyên một đám hoàn toàn mới thiếu niên. Không tệ, là nguyên một đám, hàng trăm hàng ngàn cái phân thân, cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống. Tràng diện vô cùng đồ sộ. Lan a hát, hoàng đế phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào thét, ngươi để cho ta lăn ta cút ngay, muốn cho ta nghe lời ngươi, ngươi xứng sao? Đám kia thiếu niên lại không hẹn mà cùng địa trả lời. Sau đó ngươi một quyền ta một cước, tất cả đều rơi vào hoàng đế phần gáy thượng, gió táp mưa rào giống như thế công rơi xuống. Hoàng đế bị đánh đắc ý thức đều hoảng hốt, mà bắt đầu, trong lúc mơ hồ, hắn lại bỗng nhiên nhớ lại trước đây thật lâu một màn. Mình ở Kim Loan trên đại điện, tựa hồ tựu từng đối với Ninh Minh chính là cái kia phân thân kêu gọi âm thanh làm cho đối phương tới. Bành, sau một khắc, hoàng đế ý thức lại trở về đã đến trong hiện thực. Chính mình đang bị Ninh Minh chân thân đặt ở phía dưới. Đối phương một quyền đón lấy một quyền, dắt cái kia đủ để khiến tinh thần tan vỡ cấm kỵ chi lực, không ngừng rơi đập tại đế thân thể lên, chôn vùi tinh quang, bên tay tất cả đều là xích sắt kia lắc lư thanh âm. Một cổ cấm kỵ khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể. Hoàng đế cảm thụ không đến thống khổ, nhưng cảm thụ đạt được khuất nhục. Hắn muốn thi triển Đại La Thần Vân cùng với khác thần thông. Có thể lực lượng hoàn toàn mất khống chế rồi. Tinh thần đã không cách nào điều khiển đế thân thể bên trong đích năng lượng. Đúng vậy, đánh tới hiện tại, hoàng đế sớm đã đến cuối cùng cực hạn. Chính mình triệt để thất bại. Hoàng đế nội tâm một hồi bi thương cùng vô lực. Nhân sinh đi tới cuối cùng. Có thể chính mình lại thua trận là tối trọng yếu nhất một trận chiến. Vì cái gì? Tại sao có kỵ thần yêu tinh? Giờ khắc này, hoàng đế đích ý chí đều gần như sắp sụp đổ. Cái này cũng không phải tinh thần của hắn yếu ớt. Theo bước vào Đông Hải di tích, một đường chiến đấu hăng hái đến bây giờ. Vốn là trên tinh thần đả kích. Sau đó là tiến hóa đường không khống chế được. Hơn nữa cấm kỵ khí tức ảnh hưởng. Cùng với chiến thắng không được Ninh Minh thất bại cảm giác. Các loại bị thương, nhất trọng đón lấy nhất trọng đả kích. Hơn nữa trong cơ thể không xong tình huống. Đổi lại bất cứ người nào cũng kiên trì không được. Trên thực tế, hoàng đế có thể trèo chống đến cuối cùng. Cùng Ninh Minh đại chiến một hồi. Dựa vào là hoàn toàn tựu là đế vương kiêu ngạo. Hồi quang phản chiếu. Cùng lúc đó, cả tòa thần đô giờ phút này đều lâm vào yên tĩnh im ắng chính giữa. Một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho rung động ở tâm linh. Ninh Minh, Bệ Hạ, Thôi Tranh, Ngô Minh, Dương Bàn Tử, Chân Cơ, Lâm Tiếu Tiếu bọn người nhìn xem một màn này. Kể cả Dạ Oanh bên trong đích từng vị thành viên. Cùng với Đại Chu Vương triều quan viên. Còn có những cái kia dân chúng bình thường. Ở đằng kia phiến huy hoàng hoàng cung phế tích chính giữa. Thiếu niên kia cao ngất mà đứng. Dáng người thon dài. Trải rộng lấy vết thương. Tứ chi bị thần liên hư ảnh chỗ trói buộc lấy. Có loại khiếp người đáng sợ ma vương tư thái. Tại hắn dưới chân. Cái kia Đại Chu Vương triều hoàng đế. Đi tới con đường cuối cùng. Đế đường đoạn tuyệt. Hôm nay lâm vào sụp đổ sau đích mê mang chính giữa. Cái này là một cái thời đại kết thúc sao? Quảng cáo. Tất cả mọi người giờ phút này nội tâm đều bay lên nào đó khó nói lên lời cảm xúc. Mà đúng lúc này. Dị biến chợt hiện. Chậm muốn. Hoàng đế đột nhiên phát ra khàn khàn đến cực điểm thanh âm. Hủy đây hết thảy. Bá. Bá. Bá. Sau một khắc, hắn đế thân thể đột nhiên tách ra từng đạo hào quang. Trướng mắt tới cực điểm. Các loại nhan sắc quang không ngừng huyễn biến. Thằng này, Ninh Minh lập tức lui về phía sau rời xa. Ánh mắt đại biến, giống như là một ngôi sao thần sinh ra đời mới đầu. Hoặc như là một ngôi sao thần hủy diệt cuối cùng mạt. Giờ phút này, cái loại này hủy diệt khí tức quá mức nồng đậm. Quá mức đáng sợ. Tràn ngập cửu thiên thập địa, lệnh hết thảy chúng sinh đều lâm vào tử vong bóng mở chính giữa. Thần đô bên trong đích lê dân bách tính, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Không, bệ hạ ngươi tại sao phải như vậy? Buông tha chúng ta a! Tất cả mọi người đang khóc hô, không có người nghĩ đến. Cuối cùng kết thúc, lại sẽ là dùng vị kia đế vương tự bạo. Lôi kéo toàn bộ thế giới cùng một chỗ chôn cùng với tư cách chấm dứt. Người tên súc sinh này a hát. Đời đời truyền thừa xuống giang sơn. Cứ như vậy hủy ở trên tay ngươi. Kim Sơn tự ở bên trong. Thái thượng hoàng tại chửi ầm lên. Cho dù là xa cuối chân trời Liên Hoa Tông. Thánh Phật đều nội tâm nhảy dựng. Không cách nào bảo trì lạnh nhạt cùng thong dong. Tại một đôi kinh hãi ánh mắt chính giữa. Hoàng đế gian nan địa đứng người lên. Đế thân thể như là một mảnh hủy diệt trước giờ tinh không. Phảng phất sắp muốn đản sinh ra vũ trụ nổ lớn. Thân thể của hắn tại lay động. Dưới chân đều không thể bảo trì cân đối. Mà ngay cả ý thức cũng mơ hồ bắt đầu. Đồng thời, hoàng đế tại mơ hồ trong tầm mắt. Nhìn thấy lần lượt từng cái một tràn đầy sợ hãi khuôn mặt. Những thứ kia Đại Chu dân chúng. Bọn hắn chính nhìn mình. Nhìn xem cái này quân phụ, có thể trong mắt cũng chỉ có sợ hãi, thầm nghĩ muốn rời xa chính mình. Cái này lại để cho hoàng đế bay lên một cổ khó có thể hình dung tâm tình. Từ đầu đến cuối, chính là như vậy, không ai đứng tại chính mình bên người. Vô dụng thôi, hoàng đế tự nói, chính mình sắp bị phá hủy đây hết thảy. Kế tiếp, cả tòa thiên hạ chỉ sợ đều bị san thành bình địa. Đó cũng không phải một loại trả thù tâm lý. Theo Đông Hải trèo trống đến bây giờ, chính mình vốn là rốt cuộc không cách nào đi tiếp thôi. Theo đạp vào cái kia tiến hóa đường bắt đầu, kết cục cũng đã chú định. Chậm thua, chậm giang sơn, chậm hết thảy, không còn sót lại chút gì. Hoàng đế cuối cùng ý thức cũng toát ra một vòng lớn lao bi thương. Bên kia, Ninh Minh sắc mặt đại sắc, sau đó muốn phi thăng đến trên 9 tầng trời. Dùng cái này giảm bớt ảnh hưởng đến. Hắn giờ phút này lâm vào nhiễu sóng hóa, cũng sẽ không cố kỵ đại chu vương triều mặt khác sinh linh. Mà ngay cả thần đô bên trong đích Lâm Tiếu Tiếu, Thôi Tranh bọn người không quan tâm. Thầm nghĩ chính mình rời xa kế tiếp trận kia hủy diệt chúng sinh nổ lớn. Để cho ta đi ra. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên tại Ninh Minh trong đầu vang lên. Ninh Minh khóe miệng tiêu ý cứng đờ ở, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong ngực. Chỗ đó có một cái vật phẩm, một cái tơ bạc bện mà thành pháp bảo. Thiên tầm túi, là Ninh Giao. Ninh Minh mở ra thiên tầm túi. Sau một khắc, lại để cho mọi người ngoài ý muốn chính là một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn áo trắng thiếu nữ xuất hiện ở tận thế đã đến trước khi. Ninh Giao, là Ninh Giao, Ninh thiếu sư muội muội. Hắn như thế nào xuất hiện? Ở đây tất cả mọi người đều khó hiểu địa nhìn về phía này phiến phế tích. Đó là một người mặc bạch sắc quần áo thiếu nữ, da thịt tuyết trắng, dưới mái tóc ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, hình dạng khuynh thành, dáng người thoáng có chút nhỏ bé và yếu ớt, lộ ra vài phần điềm đạm đáng yêu. Ninh Giao đứng tại phế tích lên, vốn là mắt nhìn nhiễu sóng trạng thái ở dưới Ninh Minh. Đại mi cau lại, sau đó, hắn lại nhìn về phía này cái sắp tự bạo đế vương. Hoàng đế hơi sững sờ. Cuối cùng trước mắt, hết thảy đều đã hạ màn. Ai cũng phản kháng không được nhất định số mệnh. Người thiếu nữ này như thế nào hội không hiểu thấu xuất hiện. Đúng lúc này, Ninh Giao khuôn mặt nhỏ nhắn mặt không biểu tình, đã bình ổn nhạt ngữ khí, nói ra một câu lại để cho tất cả mọi người kinh hãi mà nói. Tuy nhiên không có thể ở đằng kia tòa trên tế đàn câu thông tinh không? Bất quá, ta là Tử Vi Tinh chi chủ một đạo nhân gian thân. Ta hỏi ngươi, ngươi xác định muốn hủy đại chu vương triều vậy sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.